Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, không thể nào là Mục Đông Lâm. Không thể nào. Lê Bắc Niệm có vị hôn phu à? Oa ta đi, tin tức lớn à? Thật kinh bạo. Vậy cái này là người theo đuổi vẫn là vị hôn phu? Ngoặc kép chấm chấm. Lê Tuyết Tình hài lòng nhất câu môi. Quay người vào phòng thay quần áo. Cầm điện thoại di động. Tìm tới Lê Mộng. Phát cái tin tức đi qua. Nói. Đường tỷ, ngươi cùng Lâm Khả Nhu là bạn tốt đúng không? Lê Mộng. Có việc. Lê Tuyết Tình trong lòng 10 điểm không thoải mái. Cái này Lê Mộng. Vẫn luôn xem thường nàng. Gần nhất càng là ỷ vào bản thân học nghiên cứu trở về. Càng là càn rỡ trong mắt không người. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình. Nói, ta có liên quan tới Lê Bắc Niệm tin tức mới. Lâm Khả Nhu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Lê Mộng, gần nhất Khả Nhu thanh danh không tốt lắm. Có chuyện gì ngươi nói cho ta biết trước. Ta suy nghĩ thêm có nên hay không nói cho nàng. Lê Tuyết Tình trong lòng không quá thoải mái. Không nghĩ tới, Lê Mộng vẫn rất vì Lâm Khả Nhu suy nghĩ. Đem người theo đuổi sự tình đại khái nói một chút. Nói bổ sung, giống như người kia còn muốn tới đón nàng. Có thể cho Lâm Khả Nhu chụp hình cho Mục Đông Lâm. Nắm giữ nàng cũng vượt quá giới hạn chứng cứ. Như vậy thì có thể chứng minh Lâm Khả Nhu không phải tiểu tam. Người nói là a, Lê Mộng, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Được, cái kia ta nói với Khả Nhu một lần. Lê Tuyết Tình hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười. Lê Mộng, đúng rồi, Lê Bắc Niệm thành tích thi tốt nghiệp trung học nên đã ra tới. Ngươi tìm một cái nàng chuẩn số báo danh, sau đó báo cáo ta. Lê Tuyết Tình nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng làm sao đem quên đi. Đây chính là cho tất cả mọi người thấy rõ ràng nàng thực lực cơ hội. Ngày đó trên yến hội nàng đại xuất danh tiếng, nàng đang lo không có cách nào khác đánh một chút nàng nhuệ khí đây. Lê Mộng nhưng lại nhắc nhở nàng. Nhìn Lê Mộng điệu bộ này, là muốn gây sự tình a. Khóe môi nhất câu, hồi phục một cái thủ thế. Ok, quay phim thời gian vội vàng liền đi qua. Hơn 6 giờ thời điểm, đoàn làm phim để lại công việc. Lê Tuyết Tình đi theo Lê Bắc Niệm đằng sau. Xa xa đã nhìn thấy một cỗ Bentley đứng tại thành phố điện ảnh cửa nhỏ cửa. Thành phố điện ảnh cửa ra vào thường xuyên có xe sang trọng xuất nhập. Nhìn thấy cũng không lạ kỳ. Nhưng là cái cửa này. Có thể chỉ có bọn họ đoàn làm phim người ra vào. Oa, tới đón ai nha? Xe sang trọng a ta đi. Xe này thật tốt mấy trăm vạn a. Lê Bắc Niệm nhìn thấy xe này thời điểm. Có chút dừng lại. Rất nhanh, ghế lái cửa bị mở ra. Tài xế cung kính đi xuống xe. Hô. Lê Tiểu Thư, đại thiếu đã đợi ngài rất lâu. Mời lên xe, chung quanh càng là một mảnh xôn xao. Trời ạ, xe này như vậy hào khí. Lại là tới đón Bắc Niệm. Chính là buổi sáng người theo đuổi kia a. Như vậy bá khí. Quá có tiền rồi a hát. Còn có tài xế đưa đón. Không đúng, không phải nghe nói nàng có vị hôn phu sao. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm đi ra phía trước. Tài xế rất nhanh mở cửa xe. Có người lập tức bát quái mà thăm dò đi. Quả nhiên nhìn thấy một cái nam nhân. Đồng hồ. Vacheron Constantin. Một mảnh hấp khí thanh. Lê Tuyết Tình cũng là nhìn sang. Chỉ có thể nhìn thấy nửa cái nghiêng người. Có thể cái này vẻn vẹn lộ ra nửa người âu phục. Đều rõ rõ ràng ràng lộ ra hắn giá trị bản thân. Lê Tuyết Tình cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cái này trang phục, phái này đầu, so Mục Đông Lâm cũng chỉ có hơn chứ không kém a. Mục Đông Lâm vừa mới bị đương chúng vung mặt, khẳng định không thể nào là hắn. Nhưng là, có lá gan ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió tìm đến Lê Bắc Niệm. Sẽ là ai? Có thể bất luận là ai? Bối cảnh cũng nhất định phi thường cường đại. Ô tô đi xa, lưu lại một sợi đuôi khói. Lê Tuyết Tình tâm lý ghen ghét. Lại ngăn chặn không ở hừng hực mà lên. Giới thiệu chuyện mới. http